Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 837, Bạch Quả phụ tới. Y học trung tâm. Buổi sáng, Adam mang theo 4 nhỏ kiểm tra phòng. Đang cần bác sĩ. Ta có thể gặp mặt Lola sao? Erwin hỏi. Tạm thời không thích hợp. Adam lắc đầu nói. Các ngươi trước dưỡng thương. Sau đó có thời gian gặp mặt. Có phải hay không nàng không muốn thấy ta? Bị hói đầu táo bạo đại ca một trận tàn bạo giáo dục. Erwin chỉ số IQ bắt đầu thượng tuyến. Bọn họ đều chuyển viện. Adam nhìn hắn một cái. Ha ha, Erwin nhịn không được cười. Nói cách khác bọn họ tại vừa mới làm xong phẫu thuật. Thân thể căn bản không thích hợp chuyển viện dưới tình huống. Cưỡng ép đều chuyển viện. Cũng bởi vì ta tại chỗ này. Cái nụ cười này rất phức tạp. Jock bọn người cúi đầu. Không đi cùng hắn đối mặt. Không có cách nào. Đổi thành bọn họ. Đối mặt đáng sợ như vậy một cái tội phạm. Bọn họ cũng hơn nửa sẽ lập tức chuyển viện. Chỉ vì hơi rời xa một chút. Erwin bắt đầu trầm mặc. Không nói thêm gì nữa. Ánh mắt bắt đầu thâm thúy. Adam bàn giao 4 nhỏ một phen. Một mình đi cấp cứu. Jenny không tại. Adam dạo qua một vòng. Không có thấy được Jenny. Rất bình tĩnh dò hỏi. Nàng buổi sáng xin nghỉ. Y tá giải thích nói. Đang cần bác sĩ tìm hắn có việc. Ta giúp ngươi hô nàng. Không cần. Adam cười lắc đầu. Chỉ cần không cần tại cấp cứu thương tích phòng. Vì thương tích người bệnh chẩn đoán điều trị. Hắn liền không có ý kiến. Không trải qua hắn người khổ. Chớ khuyên người khác thiện. Adam mặc dù biết Jenny khổ, nhưng không cách nào chân chính trải nghiệm. Nhưng hắn biết rõ Jenny nội tâm kỳ thật rất dãy dụa. Không phải vậy đổi thành một cái không có một chút lương tâm. Căn bản sẽ không tận lực tránh đi sắc bén vật thể. Bốc lên bị người phát giác nguy hiểm. Tìm người thay nàng xử lý loại này thương tích. Cho nên hắn mặc dù thất vọng tại Jenny bướng bỉnh cùng ích kỷ. Nhưng sẽ không làm quá mức. Nói cho cùng, ai không ích kỷ, đổi thành hắn là Jenny, vất vả cố gắng nhiều năm như vậy, thật vất vả có một phần rất không tệ công tác, bây giờ lại bởi vì cái này đáng chết ác mộng, đối mặt thất nghiệp nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ dị thường xoắn suýt, chẳng qua nếu như là hắn, xoắn suýt sau một lúc, còn là sẽ lựa chọn điều cương vị, tránh đi nguy hiểm khá lớn cấp cứu thương tích. Dù sao hắn cùng phần lớn người đồng dạng, ích kỷ về ích kỷ, lại cũng không muốn thương tổn người khác. Giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ, Adam đang dùng bữa ăn. Jenny đi tới, đang cần bác sĩ. Jenny, có việc. Adam ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ân, Jenny gật đầu. Được, bên kia nói. Adam đứng dậy, mang theo Jenny, đi tới cầu vượt. Thật xin lỗi. Đang cần bác sĩ. Jenny cảm xúc ổn định rất nhiều. Đầu tiên liền cho Adam xin lỗi. Phía trước ta có chút kích động. Ngươi không biết những ngày này ta đều kinh lịch cái gì. Nghe lấy những cái kia giống như ta người kinh lịch. Cho ta quá nhiều áp lực tâm lý. Luôn cảm thấy tất cả mọi người là người xấu. Đều sẽ nhằm vào ta. Ta biết đang cần bác sĩ ngươi không phải loại người như vậy. Có thể lý giải. Adam từ chối cho ý. Kiến gật đầu. Ta buổi sáng đi Angelo bác sĩ nơi đó. Không có lại kiểm tra đo lường ra virus trở lượng. Jenny phấn chấn nói. Ta đoán cốc tài liệu pháp thật tạo nên tác dụng. Chúc mừng. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Adam thật tâm nói thích. Cốc tài liệu pháp là chỉ lợi dụng 3 loại hoặc là 3 loại trở lên chống bệnh độc dược vật. Liên hợp sử dụng điều trị Hayes. Giống như lợi dụng các loại rượu hỗn hợp điều chế thành cốc tai đồng dạng. Bởi vậy bị hình tượng hình dung là cốc tai liệu pháp. Loại này phương pháp trị liệu. Giảm bớt đơn nhất thuốc sử dụng sinh ra chống chọi dược tính. Có khả năng mức độ lớn nhất ức chế virus phục chế. Trì hoãn bệnh tình. Kéo dài tuổi thọ. Tăng lên chất lượng sinh hoạt. Đối với đồng dạng là Hayes người bệnh Tatiana. Đích thật là một tin tức tốt. Đang cần bác sĩ, chấm ngoặc kép, Jenny xoắn suýt nhìn qua Adam. Xin lỗi, Adam trực tiếp cắt ngang. Ngươi là pa, hẳn phải biết không có kiểm tra đo lường ra virus trở lượng. Chỉ là bởi vì virus số lượng giảm bớt đến dụng cụ kiểm tra đo lường không đi ra thôi. Cũng không phải là nói hoàn toàn khỏi hẳn, sẽ không lại truyền nhiễm người khác. Ngoặc kép, ta biết, Jenny ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Adam, đang cần bác sĩ, ngươi nói giúp ta nghĩ biện pháp chiếu cố nguy hiểm cùng công tác. Là thật sao? Đương nhiên là thật, Adam gật đầu, chúng ta là đồng sự, chúng ta đều biết rõ ngươi cũng là vô tội người bị hại. Nếu có thể, chúng ta đều nguyện ý vì ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Đổi thành Mark Sloan, được cái này bệnh, vậy chỉ có thể nói một tiếng đáng đời. Ai bảo hắn như vậy sóng? Nhưng Jenny chưa từng có loại này loạn thất bát tao sự tình. Là được trượng phu nàng hiện tại là chồng trước cho truyền nhiễm bên trên. Cái này ai có thể nghĩ ra được? Phòng được, có khả năng sao? Jenny chờ đợi nhìn qua Adam. Phía trước bị Adam không chút do dự cự tuyệt. Để nàng một trận rất tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Bởi vì những ngày gần đây, nàng thật nghe đến nhìn thấy quá nhiều tất cả mọi người tại nhằm vào chúng ta cố sự. Để nàng trong tiềm thức chỉ có giúp nàng vẫn là hại nàng hai nguyên tố đối lập khái niệm. Đi qua một đêm tỉnh táo, cùng buổi sáng tin tức tốt, nàng cuối cùng kịp phản ứng. Adam không phải nói không giúp nàng, chỉ là không đồng ý nàng loại kia che giấu không thay đổi để vô tội người bệnh bất chấp nguy hiểm. Cách làm, hắn rõ ràng nói có thể cân nhắc hai cái đều tốt. Lấy danh dự của hắn cùng năng lực, cái này hoàn toàn là có khả năng. Mà nàng đang làm gì? Đem nguyên bản nguyện ý người giúp nàng, trực tiếp cho đẩy tới mặt đối lập đi. Còn nói muốn khởi tố hắn. Nếu mà hắn không muốn giúp nàng, tùy tiện thấu điểm tiếng gió, bát quái phong bạo liền có thể đem nàng thôn phệ. Làm gì còn lặng lẽ gọi nàng tới, cùng nàng nói chuyện này. Stupid, stupid, stupid. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Jenny ở trong lòng mắng chính mình vô số lần. Sau đó nàng liền giật mình nàng lúc trước sẽ không như vậy ngu xuẩn. Dù cho những ngày này kinh lịch, để nàng sinh ra tiềm thức, nhưng cũng không đến mức như vậy. Chẳng lẽ ta thật si ngốc? Không thể nào hiểu được chính mình thần thao tác. Jenny nhớ tới Adam nói Hyatt toàn diện phát tác thứ nhất triệu chứng chính là si ngốc. Đi đến nửa đường, lại quay lại Angelo bác sĩ phòng khám bệnh, đem nghi vấn của mình nói ra. Angelo bác sĩ cũng là sững sờ, kiểm tra sau đó nói cho nàng, không có si ngốc dấu hiệu, đương nhiên là có khả năng. Adam cười nói, phía trước ta liền có ý nghĩ, chỉ tiếc ngươi không muốn nghe. Ngươi muốn thực hiện sự nghiệp của ngươi, truy cầu cùng nhân sinh giá trị. Không muốn quãng đời còn lại liền thu phát biểu kiện chỉnh lý tài liệu. Lãng phí ngươi nhiều năm cố gắng cùng phấn đấu. Cái này rất bình thường. Nhưng cũng không phải nói cái này liền cùng không cho vô tội bệnh nhân gánh chịu nguy hiểm tuyệt. Đối mâu thuẫn, ngươi biết rõ ánh mặt trời nhà loại này cơ quan từ thiện. Có cỡ nào thiếu bác sĩ tốt sao? Ngươi hoàn toàn có thể đi nơi đó trợ giúp những cái kia được Hyatt bọn nhỏ. Dụng tâm điều trị các nàng, dụng tâm quan tâm các nàng. Ta nghĩ không có người nào so ngươi càng có thể hiểu được các nàng khổ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi biết trở thành các nàng trong mắt đáng yêu nhất bác sĩ. Cái này chẳng lẽ không mạnh bằng ngươi lưu tại cấp cứu thương tích phòng. Vừa để thương tích người bệnh gánh chịu nguy hiểm, lại cho ngươi chính mình nội tâm không gì sánh được xoắn suýt dày vò mạnh hơn nhiều. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ có giá trị sao? Cái này có thể chứ? Jenny sửng sốt, sau đó liền kích động lên. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Đương nhiên có thể. Adam gật đầu. Nếu mà những cái kia ánh mặt trời nhà không nguyện ý tiếp thu Jenny thầy thuốc như vậy, Adam có thể để Caroline đặc biệt thành lập một cái ánh mặt trời nhà. Đặc biệt nhận trị mẫu thể truyền nhiễm bệnh ết hài đồng. Chỉ cần Jenny nguyện ý đem cái này trở thành sự nghiệp cùng tồn tại giá trị. Adam cảm thấy nàng tới làm bác sĩ này, tuyệt đối so cái khác bác sĩ càng thêm thích hợp cùng dụng tâm. Chuyện này đối với Jenny, đối những cái kia bệnh ết hài đồng, đều xem như là một kiện việc thiện. Adam rất tình nguyện hỗ trợ. Jenny tự nhiên sẽ không nguyện ý. xử lý xong chuyện này về sau. Adam tâm tình rất tốt đi hướng phòng bệnh. Thấy Job cùng tên nhỏ con đều đứng tại phòng bệnh bên ngoài. Job một mặt cười khổ. Trong phòng bệnh truyền đến một trận giọng anh pha giọng nữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.